Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 536, giao thừa nhìn tiết mục cuối năm. Hạ, năm nay CCTV tiết mục cuối năm, tại tiết mục tuyển chọn tiến tới đi lớn mật cải cách. Nguyên nhân rất đơn giản, năm gần đây tiết mục cuối năm thu xem tỷ lệ không ngừng hạ thấp. Người xem danh tiếng càng ngày càng không xong. Tiết mục cuối năm tổng đạo diễn hồi hồi bối nồi, đều nhanh trở thành củ khoai nóng bỏng tay. Đã đến không thay đổi không được tình trạng, nhưng truyền ra vài chục năm tiết mục cuối năm muốn thay hình đổi dạng nói dễ vậy sao? Với tư cách là một đương mặt hướng toàn cầu hàng tỷ người hoa tống nghệ trực tiếp tiết mục. Tiết mục cuối năm nội dung có thể không chỉ là giải trí đơn giản như vậy. Cho nên cải cách thanh âm từ xưa đến nay, thẳng đến năm nay này giới mới có chân chính biến hóa. Sau đó giờ này khắc này ngồi ở trước máy truyền hình mặt khán giả, cũng quả thật địa cảm nhận được loại biến hóa này. Đầu tiên là mở màn đại hợp sướng, kế tiếp là quần vũ, lại một cái đơn ca tiết mục qua đi. Mọi người thích nghe ngóng tiểu phẩm lên sân khấu. Rất nhiều điểm sáng cùng cười điểm không thể nghi ngờ cho những cái kia đinh giá không cao người. Xem một kinh hỉ, tiểu phẩm qua đi, tiết mục cuối năm thực thì thu xem tỷ lệ có biên độ nhỏ đề thăng. Đạt tới 90-75, đối với mấy năm trước, nhất là năm trước tình huống, đã đáng CCTV phương diện vui mừng khôn xiết. Mà Lục Mang Tinh dàn nhạc 6 vị thành viên xuất hiện ở CCTV số 1 diễn truyền bá đại sảnh trên võ đài, thu xem tỷ lệ lại càng là nhảy lên tới 93-12, đạt tới một cái tân đỉnh phong. Tất cả hoa ngữ dàn nhạc, không có so với Lục Mang Tinh dàn nhạc càng mạnh ca sĩ đội hình. Trương Trạch Nghị, La Khải, Lương Ngụy, Trang Tuấn Hiền, Kiều Sam còn có Viên Ca, mỗi một vị đều có thể nói là ngành giải trí trong lóe sáng tinh thần. Nhất là với tư cách là dẫn đầu đại ca, Trương Trạch Nghị cùng La Khải. Đủ để quan thượng giới ca hát siêu sao danh tiếng, mặt khác bốn vị nhân khí cũng ở một đường trên dưới. Mạnh mẽ tổ hợp tuyệt đối là không đâu địch nổi. Bởi vậy lúc trước Trương Trạch Nghị lấy Lục Mang Tinh dàn nhạc danh nghĩa hướng tiết mục cuối năm tiết mục tổ trình báo tiết mục thời điểm, người sau cơ hồ là tại trước tiên cho thông qua. Không có ai sẽ phản đối như vậy một chi dàn nhạc xuất hiện ở CCTV tiết mục cuối năm trên võ đài. 6 người tổ hợp chồng lên nhân khí tối thiểu để cho năm nay tiết mục cuối năm đề cao mấy cái. Kiểm nhận xem tỷ lệ. CCTV tại một tháng trước liền bắt đầu đối ứng tuyên truyền. Cho nên khi Lục Mang Tinh dàn nhạc lên đài, thu xem tỷ lệ nhảy thăng hoàn toàn ở hợp tình lý. Rất nhiều fan hâm mộ liền chờ giờ khắc này đến nơi. Đến La Gia Thôn trong lễ đường, tiếng hò hét liên tiếp. La Lão Đa cùng La Khải mẹ nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm hình chiếu màn sân khấu, một mực khóa chặt La Khải thân ảnh, còn có Mạc Lam, còn có Nữu Nữu, Manh Manh. CCTV diễn truyền bá trong đại sảnh vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh 6 vị đẹp trai xuất hiện. Nếu như luận nhan giá trị xuất khí chỉ số, La Khải tại 6 người bên trong tuyệt đối là số 1 số 2. Hắn ôm đàn guitar mặt mỉm cười, không biết để cho nhiều thiếu nữ phấn hồng nhóm tại trước máy truyền hình mặt thét lên. Mà Trương Trạch Nghị, Trang Tuấn Hiền đám người cũng không kém bao nhiêu, đều có các phong phạm khí chất, giơ tay nhấc chân tôn nhau lên sinh huy, sao chiếu sáng. Tại thời khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới hào quang tất cả đều tập trung ở trên người bọn họ. Với tư cách là một chi tạm thời tổ hợp tính chất dàn nhạc, Lục Mang Tinh cũng đứng ở đỉnh trên đỉnh. Sau một khắc, âm vang hữu lực khúc nhạc dạo vang lên, La Khải đầu tiên mở miệng. Trong lòng ta đã từng có một giấc mộng, muốn dùng tiếng ca để cho ngươi quên tất cả đau nhức. Trương Trạch Nghị theo sát, sáng lạn tinh không, ai là thực anh hùng, người bình thường nhóm cho ta tối đa cảm động. Lương Ngụy cũng không có hận, cũng không có đau nhức, chỉ mong nhân gian khắp nơi đều có yêu tăm hơi. Trang Tuấn Hiền, dùng chúng ta ca, đổi cho ngươi chân tâm nụ cười. Chấm ngoặc kép, sáu người cùng kêu lên hát vang. Chúc phúc ngươi nhân sinh từ đó khác người, này đầu từ lục mang tinh sáu vị minh tinh ca sĩ cộng. Đồng diễn dịch tác phẩm gọi là Chân Tâm Anh Hùng. Nó đồng dạng từ La Khải Chi Thủ. Từng ở CCTV tiết mục tổ tiết mục xét duyệt trong quá trình. Sáng tạo nhanh nhất thông qua tốc độ kỷ lục. Đây là một đầu rất em mờ an ca. Cũng là một đầu tích cực hướng lên tràn ngập đang năng lượng tác phẩm. Lục mang tinh tập luyện số lần tuy không nhiều lắm, nhưng phối hợp có cực kỳ ăn ý. Đem tốt nhất biểu hiện hiến dâng cho tất cả người xem. Mà ở La Khải đám người khuynh tình biểu diễn thời điểm, sân khấu bối cảnh trên màn hình lớn một vài bước xuất hiện ở không ngừng hoán đổi. Đó là lần lượt từng cái một ảnh hình người ảnh chụp. Thủ vững cương vị cảnh sát, quét dọn đường đi công nhân vệ sinh, đứng ở bục giảng trước giáo sư, sáng sớm lên xe buýt lái xe, bận rộn tại trước giường bệnh y tá, bảo vệ tổ quốc hải đảo quân nhân. Bọn họ tất cả đều là người bình thường, là người bên cạnh ta người, cũng là chân chính anh hùng. Từ như vậy một vài bức ảnh chụp sở cấu thành MV. Giao phó này đầu chân tâm anh hùng càng cao, càng mạnh tư tưởng cảnh giới, hiển lộ rõ ràng nhượng lại người cảm động lực lượng, nắm chắc sinh mệnh trong mỗi một phút, toàn lực ứng phó trong lòng chúng ta mộng, không trải qua mưa gió. Như thế nào thấy thải hồng, không ai có thể tùy tùy tiện tiện thành công, nắm chắc sinh mệnh trong mỗi một lần cảm động, cùng tâm ái bằng hữu nhiệt tình ôm nhau, để cho lời thật lòng, cùng vui vẻ nước mắt, tại ngươi trong nội tâm của ta lưu động, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị cùng La Khải sáu người đang diễn hát phương diện đều có các phong cách, tiếng nói âm thanh tuyến đều có các đặc điểm. Mà những cái này hoa ngữ giới âm nhạc xuất sắc nhất thanh âm dung hội cùng một chỗ hát vang rồi. Tiết mục cuối năm sân khấu, nhất định trở thành vô số người xem cả đời khó quên ký ức. Giật cảnh uyển trong nhà, Mạc Lam ôm ấp đệm, đem chính mình cái cằm đặt ở phía trên. Nàng si ngốc địa xem tivi trong La Khải, khóe môi câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt tiếu ý, hăng hái. Tận tình hát vang La Khải, chính là nàng thích nhất người. Đương ta âm thanh tiêu ẩn, sáu người bèn nhìn nhau cười. Diễn truyền bá đại sảnh đột nhiên bộc phát ra như sấm tiếng vỗ tay. Đồng dạng tiếng vỗ tay, vẫn còn ở La Gia thôn lễ đường. Lý Mộng như trong nhà, tiếng vọng, La Khải thở phào một hơi, buông xuống ôm ấp đàn guitar. Cùng Trương Trạch Nghị đám người cùng nhau tạ trận rời đi. Hắn lần đầu tiết mục cuối năm hành trình đến tận đây chấm dứt. Đương nhiên là ở cái thế giới này lần đầu. Kết quả rất hoàn mỹ. Không có bất kỳ tiếc nuối. Cũng không phải là không có tiếc nuối. Năm nay đêm trừ tịch đêm 30 không thể cùng người nhà đoàn tụ. Cũng không có bồi bạn tại nữ nữ bên người. Còn có Mạc Lam. Có muốn hay không cùng đi uống hai chén? Sáu người trở lại hậu trường nghỉ ngơi. Trương Trạch Nghị hỏi, chúc mừng một chút. Viên ca kinh ngạc, 30 Tết buổi tối còn có mở cửa điếm. Trương Trạch Nghị cười nói, đương nhiên, ta biết có cái địa rất tốt. Cuồng hoan, sao chè chén say sưa. Đến ngày mai, Kiều Sam có hứng thú. Tính ta một người, các ngươi đi thôi. Chấm ngoặc kép. La Khải nói, ta phải đi đón nữ nhi, ngày mai tự mình lái xe về với ông bà, cho nên không thể cùng các ngươi. Trương Trạch Nghị rất thông cảm, vỗ vỗ bả vai hắn nói, vậy đợi ngươi trở về chúng ta lại tụ họp, ngày mai trên đường cẩn thận một chút, năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ. Xuyên qua tường ngăn, xuyên qua thủy tinh, CCTV cao ốc bên ngoài trong bầu trời đêm. Từng đoàn sáng lạn pháo hoa thứ tự tách ra.